Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 695, chạy thoát. Ngày thứ hai ánh bình minh là lúc, tiền phương trong rừng sáng lên một đoàn đoàn cây đuốc quang mang. Sở Giang Lưu lao ra trong bóng tối, nhìn thấy Tô Kiếm Nam đám người một đoàn người nói rằng, Tô Kiếm Nam tiền bối, ta phụng trưởng công chúa lệnh đến đây tiếp ứng các ngươi. Đi theo ta, Tô Kiếm Nam mừng rỡ nói rằng, đa tạ trưởng công chúa điện hạ. Phần ân tình này, ta Linh Kiếm Tông ghi lại, Sở Giang Lưu mang theo trong quân đoàn bụng. Dọc theo đường cẩn thận từng ly từng tí tiến vào Thần Võ Quốc bên trong. Nam Cảnh, Bạch Sa Thành. Bạch Sa Thành là Nam Cảnh bên trong một tòa trọng thành. Khoảng cách biên cương không xa, quanh năm dùng để trồng chất vật liệu quân nhu chi địa. Ngày thứ hai lúc đêm khuya, một đám bóng đen vội vội vàng vàng đi vào Bạch Sa Thành bên trong. Bạch Sa Thành bên trong, một tòa hẻo lánh trong phủ, trưởng công chúa tiến lên đón đến. Nhìn lấy kỷ bắc cõng ở sau lưng suy yếu Lâm Bạch, vội vàng một bước đi lên, đem kỷ bắc nhận lấy. Ngươi không sao chứ? Lâm Bạch mặc dù khôi phục một ngày, nhưng trong lòng cái kia một loại cảm giác suy yếu vẫn là không có biến mất. Nhìn thấy trưởng công chúa sốt ruột khuôn mặt, mỉm cười, suy yếu lắc đầu. Trưởng công chúa kiểm tra một phen Lâm Bạch thân thể, phát hiện trong cơ thể hắn không có cỡ nào nghiêm trọng thương thế. Lại cũng không biết vì sao Lâm Bạch hội suy yếu như vậy. Đại hoang vu quyết tiêu hao tiềm lực tác dụng phụ, trưởng công chúa trong nháy mắt liền nghĩ đến. Cái này nhất định là đại hoang vu quyết tác dụng phụ. Lúc này, trưởng công chúa nhìn về phía Tô Kiếm Nam phía sau Kiếm Huyền, nói rằng, vị này chính là Kiếm Huyền a. Kiếm Huyền ngẩng đầu nhìn liếc mắt trưởng công chúa, từ tốn nói, ngươi và Hương Phi rất giống. Trưởng công chúa cả kinh, ngươi biết ta mẫu hậu? Kiếm Huyền cười khổ một tiếng, nguyên lai ngươi Hương Phi nữ nhi, nàng có khỏe không? Trưởng công chúa nói rằng, 20 năm trước ta mẫu hậu liền chết. Kiếm Huyền vừa nghe đột nhiên kích động, hỏi, chết, chết như thế nào? Trưởng công chúa nói rằng, tương tư thành bệnh, ha ha ha ha, ha ha ha ha. Kiếm Huyền vừa nghe, ngửa mặt lên trời cười ha hả, trong mắt lưu lại nước mắt. Trưởng công chúa nhìn thấy Kiếm Huyền bộ dáng như thế, lúc này hơi sững sờ, nói rằng, mang Tô Kiếm Nam trưởng giáo cùng Linh Kiếm Tông đệ tử xuống dưới nghỉ ngơi, chờ bọn hắn khôi phục sau đó, tại đưa bọn hắn hồi Linh Kiếm Tông. Tô Kiếm Nam cảm tạ nhiều lần, mang theo Kiếm Huyền xuống dưới nghỉ ngơi, mà Lâm Bạch thì là bị trưởng công chúa mang đi. Trưởng công chúa ôm Lâm Bạch đi vào trong phòng, đặt ở trên giường hẹp. Sau đó trưởng công chúa quát lui tả hữu thị nữ, trong phòng lại chỉ còn xuống Lâm Bạch cùng trưởng công chúa hai người. Lâm Bạch suy yếu nhìn lấy trưởng công chúa, nói, liên tục khí lực cũng không có. Trưởng công chúa mỉm cười nói, ngươi không phải nói ngươi rất uy mãnh sao? Ngươi đứng lên nha, ngươi đứng lên nha. Không có tí sức lực nào đúng không? Lâm Bạch tức giận bạch liếc mắt trưởng công chúa, đơn giản nhắm mắt lại đi, bắt đầu điều trị thương thế đứng lên. Mà trưởng công chúa nhìn thấy Lâm Bạch cái bộ dáng này, lúc này chơi tính đánh tới, không buông tha khiêu khích lấy Lâm Bạch. Ai nha, đây là nhà ai tiểu ca ca nha, như thế suy yếu nằm ở nơi đây. Trưởng công chúa cười xấu xa một đời, ghé vào Lâm Bạch trên ngực, chậm rãi cởi ra Lâm Bạch y phục. Nha ha ha, Lâm Bạch, không nghĩ tới ngươi bắp thịt rất rất tốt nha. Trưởng công chúa nắm bắt Lâm Bạch trên người bắp thịt, mặc dù Lâm Bạch trong lòng có một cổ cảm giác vô lực, Thế nhưng trên da thịt truyền đến xúc cảm vẫn là hết sức rõ ràng. Trưởng công chúa cười nói, ngươi không phải rất mạnh sao? Rất lợi hại phải không? Hiện tại không được a. Lâm Bạch Trừng lấy trưởng công chúa, nỗ lực nói rằng, nữ nhân, ngươi tại đùa lửa. Trưởng công chúa cười ha ha một tiếng, ha ha, đùa lửa ngươi thì có thể làm gì? Lấy ngươi bây giờ dáng vẻ, chí ít còn muốn nằm trên giường 3 ngày mới có thể đứng lên. Ngươi có thể làm khó dễ được ta. Thật sao? Ta phỏng chừng không cần 3 ngày. Đột nhiên lúc này, Lâm Bạch nhảy lên một cái, đem trưởng công chúa trong nháy mắt đè lên giường, cưỡi ở trên người. Trưởng công chúa cảm giác được Lâm Bạch đặt ở trên người mình, nhất thời sắc mặt cả kinh nói rằng, điều này sao có thể? Đại Hoang Vu Quyết cảm giác suy yếu chí ít yêu cầu 3 ngày mới có thể tiêu trừ đi. Ngươi làm sao lại mới như thế, trong khoảng thời gian ngắn liền khôi phục? Lâm Bạch cười đậu nói, mới vừa rồi là ai tại víu y phục của ta nha? Lâm Bạch xấu xa cười, tự tay hướng trưởng công chúa trên ngực chộp tới. Mới vừa rồi là ai chơi miệng ngực ta bên trên bắp thịt nha? Lâm Bạch lại là xấu xa cười một tiếng, trong tay rất nhỏ dùng sức bóp một cái. Trưởng công chúa sắc mặt hơi hơi thống khổ cau mày, gắt giọng, không muốn. Tình cảm mãnh liệt châm lửa, Lâm Bạch vừa hôn xuống dưới, dài đến hơn một canh giờ không thích hợp thiếu nhi hình tượng ở trong phòng triển khai. Một lúc lâu sau, trưởng công chúa vẻ mặt suy yếu, hữu khí vô lực ghé vào Lâm Bạch trên ngực, thở gấp thở phì phò. Ngươi làm sao nhanh như vậy liền khôi phục? Trưởng công chúa vạn phần không hiểu hỏi. Lâm Bạch cười đáp, đoán chừng là hoàng kim chiến thể, cường đại khí lực nhường ta rất nhanh quét hụt cái kia một cổ cảm giác suy yếu. Đúng, ta đem trong túi đựng đồ bên trong rất thật tốt đồ vật đều cho ngươi bả. Hoàng kim chiến thể 3 tầng trước tu luyện khẩu quyết Triệu Hiển Thánh Phi Hành La Bàn Phong Lôi Thần Dực tu luyện pháp quyết. Lâm Bạch một tia ý thức xuất ra rất nhiều lợi hại đồ vật. Những vật này đối với Lâm Bạch mà nói rất gân gà, căn bản vô dụng, mà đối với võ giả khác mà nói, cũng coi là từng món một trọng bảo. Riêng là tại lĩnh Đông 700 quốc cái này tài nguyên tu luyện cũng không nhiều đầy đủ địa phương, càng là không gì sánh được trọng yếu. Trưởng công chúa vui dạo dực đem những vật này toàn bộ thu vào trong chữ vật đại. Cho ta nói như thế đồ tốt, vậy ta muốn báo đáp thế nào ngươi nha? Khi đang nói chuyện, trưởng công chúa ngọt ngào cưỡi ở Lâm Bạch trên phần bụng, vẻ mặt cười xấu xa nhìn lấy Lâm Bạch. Lâm Bạch vừa cười vừa nói, những vật này đều không quan trọng, cho ngươi cũng là vì để ngươi có càng sống thêm hơn mệnh thủ đoạn. Một khi ta ly khai thần võ quốc, đến lúc đó còn phải dựa vào chính ngươi. Mặt khác, chờ ta một khi tìm được đủ quá nhiều phi kiếm chế tạo tài liệu, ta sẽ vì ngươi luyện chế phi kiếm. Có phi kiếm, ngươi là có thể có càng nhiều bảo mệnh năng lực. Đúng, từ gia thừa tướng bên kia, thần võ quốc cần phải giải quyết nhanh một chút quyết hắn. Nếu như cần ta xuất thủ lời nói, ta có thể đi một chuyến từ gia. Lâm Bạch nhìn lấy trưởng công chúa nói rằng. Trưởng công chúa nói rằng, từ gia bên kia ngươi không cần nhúng tay. Nếu như ngươi cứ như vậy đi từ gia giết thừa tướng lời nói, phỏng chừng ngày thứ 2 trong triều đình những cái kia văn thần đều đến vỡ tổ. Nếu không trước rút ra thừa tướng nanh vuốt, coi như trực tiếp giết hắn, sợ rằng hoàng tộc cũng sẽ rơi vào một cái thất tín thiên hạ hậu quả. Tốt, Lâm Bạch, đế đô sự tình ngươi không nên dính vào, đây là chính trị, ngươi không biết. Trưởng công chúa từ tốn nói. Lâm Bạch gật đầu cười nói, nếu để cho ta giết người, 10 cái Bạch Tiêu Tiêu buộc chung một chỗ, cũng không sánh nổi ta một cái Lâm Bạch. Nhưng nếu như bàn về quan trường ngươi lừa ta gạt, ta 10 cái Lâm Bạch buộc chung một chỗ, cũng không sánh nổi một cái Bạch Tiêu Tiêu. Đúng, trước đó ta xem Kiếm Huyền sư huynh nhắc tới Hương Phi. Cái này Hương Phi là Lâm Bạch hiếu kỳ nhìn lấy trưởng công chúa. Trưởng công chúa ôn nhu nói, Hương Phi là ta mẹ đẻ. Trăm năm trước, nàng là Diễm Quan quần phương lĩnh đông đệ nhất mỹ nhân. Trước đây không biết lại có bao nhiêu người chen lấn bái tại ta mẫu hậu dưới gấu quần. Thật là ta cũng không biết vì sao ta mẫu hậu hội gả vào hoàng cung. Từ ta xuất thế sau đó, ta mẫu hậu liền chết, cho đến nay ta cũng không biết tại ta mẫu hậu bên trên đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Trưởng công chúa có chút mất mát nói rằng, hết chương.